Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 90, Truy Nguyên. Góc truyện audio.com. Phụ thân Quicksilver vọt tới Magneto bên người. Ngươi lẽ nào thật sự muốn giết Wanda sao? Magneto không để ý đến hắn. Hai tay bỗng nhiên tam tích. Hoành hoành, nổ vang, các loại tiếng vang trong nháy mắt vỡ bờ ở trình Phantom đảo. Không phải ta coi thường ngươi, mà là, ngươi không nên xem thường Phantom người năng lực. Rio nhanh chóng mà xuống, bay người đến Magneto bên người. Chân phải ở Haki vũ trang đồng thời, hướng về Magneto đầu đá vào. Khanh, thật dày thiết bản hoành ở giữa không trung. Trực kiên ở Rio cùng Magneto trung gian. Ở Rio toàn lực công kích bên dưới. Thiết bản miễn cưỡng thay đổi hình dạng. Cấp tốc ao hãm, Quicksilver lập tức ôm lấy Magneto thân thể triển khai cực tốc di động. Mà vào lúc này, thiết bản cũng toàn bộ vỡ vụn ra đến. Ầm, ầm, ầm, liên tục tên lửa từ không trung chạy như bay tới. Rio hơi nhướng mày, đến ta phía sau, ẩn thân bên trong Su dần nghe hắn ra lệnh đứng ở mặt sau. Rio hai tay trải rộng ngọn lửa màu đỏ hồng, ở đạn đạo kéo tới trong nháy mắt, đảo thối hỏa cầu cũng ngưng tụ đến 3 mét độ cao. Hắn muốn chạy trốn, Su dần nói rằng, Rio hướng về cạnh biển nhìn tới. Magneto cùng Quicksilver đã lên máy bay trực thăng bỏ lại thang dây. Hả, Rio con người khẽ nhếch, lập tức xoay người ôm lấy Su dần. Xanh lửa cánh chim đem hai người bọn họ toàn bộ bao bọc lại. Lỗ lỗ lỗ, từng khối thiết bản lún vào sơn trong đá. Đoàn thuấn trong lúc đó liền cấu tạo một cái không gì phá nổi hàng rào. Coi như là rời đi, Magneto cũng không hề từ bỏ đối với Rio công kích. Lúc này, ngọn lửa màu đỏ hồng từ thiết bản trong khe hở chói mắt đoạt người. Hết thảy thiết bản trong nháy mắt rỉ sét loang lổ. Chậm rãi cũng sụp xuống. Nhạc phụ đại nhân, vậy thì đi rồi, ta còn muốn lưu người uống chén trà đây. Rio cười to hô, Rio cánh tay phải bỗng nhiên hướng về bên cạnh hoành đi. Kéo tới ống sắt trong nháy mắt bị bóp nát. Ai nha, nhạc phụ đây là muốn giáo dục một hồi ta à, lão gia ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ khỏe mạnh chăm sóc lão gia ngài cái kia Mimi con gái. Không tiếp tục truy, Su dần không rõ nhìn Rio, bọn họ thực lực bây giờ giảm mạnh, chính là tiêu diệt bọn họ thời cơ tốt. Rio xoay người, mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trở về, Su dần không rõ vì sao nhưng mà, Rio nói nhỏ, không thể để cho người khác lượm tiện nghi. Trở về đi thôi, tầng mây bầu trời, một chiếc không trung tàu sân bay đứng ở cái kia, tình huống thế nào? Tony ngồi ở xe lăn diện, chậm rãi thúc đẩy xe đẩy đến phía trước. Human Todd nói rằng, để Magneto chạy mất, chạy, xảy ra chuyện gì? Tony quan sát hình vẽ. Rio suy đoán không có sai. Cùng The Brotherhood chiến đấu thời gian dài như vậy, Magneto phải tới máy bay oanh tạc. Chuyện như vậy có thể không đưa tới chính phủ quan tâm. SHIELD có thể không phái người tới nơi này. Hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình, cho tới Avenger chậm chạp không có ra tay. Hiển nhiên chính là muốn cướp cái tiện nghi, Rio sẽ không ngốc đến đem Magneto đưa đến bọn họ trên tay đi. Nếu như hắn thật sự toàn lực cùng Magneto một trận chiến cao thấp lời nói, Avenger đến tột cùng sẽ chọn làm thế nào? Rio có thể sẽ không tin tưởng bọn họ gặp trợ giúp Phantom bên này. Mr. Fantastic mỉm cười nói, cái này Rio quả thật có thủ đoạn, tựa hồ đoán được chúng ta chạy tới nơi này. Nếu không, lấy thực lực của hắn, chỉ cần một chiêu liền có thể phá hủy máy bay trực thăng. Human Todd chê cười nói, kẻ vô dụng thôi, Reed, ngươi cũng đừng cho hắn mặt dài. Coulson chậm rãi đi tới, nhưng mà nói, tiến sĩ Reed nói không sai. Chúng ta cũng là bởi vì quá xem thường hắn, vì lẽ đó một lần hai lần đều trên tay hắn bị thiệt thòi. Hiện tại, chúng ta cùng Phantom trong lúc đó hòa giải, các ngươi cũng không muốn lại gây sự. Chúng ta mục tiêu thực sự, là ứng đối một ít muốn hủy hoại quốc gia tạc nhân. Tony liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Coulson, lẽ nào ngươi thật sự liền dự định như thế quên đi? Hawkeye cùng Falcon, liền như vậy không công chết rồi. Coulson thở dài, nói rằng, mấy ngày nay ta cùng Fury cũng thảo luận một hồi. Hành vi của ta đúng là có chút quá khích. Có điều, ta vẫn như cũ không hối hận. Rio người này nói với chúng ta không uy hiếp. Hiển nhiên không thể, nhưng hắn cho tới nay, xác thực cũng không từng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chúng ta không có hắn bất kỳ chứng cứ. Vì tiện ra tay, cảnh này khiến chúng ta bị cao tầng trách cứ. Barton cùng Sam chết, ta muốn chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó, nơi này công tác tạm thời giao do đội trưởng phụ trách. Coulson đột nhiên nói, Coulson, người điên, Tony trợn to hai mắt. Human Todd đi tới, cười nói, các ngươi chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, phối hợp không đúng chỗ, mới dẫn đến cục diện như thế. Sau này chiến đấu giao cho ta đến chi phối, bảo đảm mỗi chiến tất thắng. Thiếu chém gió, Tony lườm hắn một cái. Hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm. Natasha đi tới, nói rằng, Coulson, ngươi muốn từ chức, hỏi qua Fury sao, ta xuống cùng hắn nói chuyện đi. Coulson nói rằng, kỳ thực không cần phải vậy. Chắc đã đem Rio tâm tư báo cho ta. Tâm tư gì? Mr. Fantastic hỏi, hắn cũng khát vọng hòa bình. Coulson nói rằng, ha ha ha, thật sự, ta không tin. Human Todd cười to nói, ta cũng đi nhìn một cái. Vừa vặn vấn an một hồi ta vị kia đại tỷ. Human Todd lại nói, Coulson lập tức ngăn cản hắn. Nói rằng, Johnny, ngươi ở lại chỗ này, nơi nào đều không cho đi. Avenger sở dĩ cùng Rio bọn họ nháo đến trước đây loại kia cục diện. Một là bởi vì Tony cái miệng đó, hai là bởi vì Thor tính cách, cuối cùng, chính là ta đi qua, không có đúng lúc ngăn đại gia. Captain America đi lên trước, mỉm cười nói, kỳ thực mọi người chúng ta không cần thiết đem sự tình nghĩ tới hỏng bét như vậy. Rio đối với đại gia tới nói, là một cái dễ tức giận người, nhưng, đúng là như vậy phải không? Natasha đối với hắn nên so với chúng ta càng hiểu hơn. Natasha hít sâu một cái, không nói thêm gì, nàng nguyên vốn là trước người Xô Viết, cũng không phải là cái gì người Mỹ. Avenger sở dĩ cùng Rio nháo đến hiện tại trình độ như vậy. Là nhân tại sao? Trong lòng nàng rất rõ ràng. Bắt đầu tại sao muốn mời Rio gia nhập Avenger? Tại sao mời không thành tựu đánh lên? Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thân phận của Rio vấn đề? Một tên Trung Quốc quốc tịch nam nhân, nhưng chủ đạo Hammer công nghiệp, chính phủ bắt đầu không tha cho hắn, thấy thực lực của hắn cao cường, lại không thể không cúi đầu. Liền Tổng thống đều tự mình triệu kiến Rio, tìm kiếm hợp tác, cầu đề cử, kim phiếu, TLT. Cách chương.